Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1204, Lưu Hầu ủng hộ. Chuyện cũ nhất Mạc Mạc Địa hiện lên, Nguyệt Tâm vì hắn bỏ ra rất nhiều, nhưng hắn nhưng chỉ là ở vong linh thân lúc, cho Nguyệt Tâm một cái không đầu hứa hẹn. Người chính là như vậy, lấy được lúc, có muôn vàn chiếu cố đến, có thể một khi mất đi sau khi... lại hối hận không kịp, có thể hết thảy các thứ này đã không cách nào nữa đi lại từ đầu. Sư phụ, nói chuyện đi, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức giết hồi thiên giới Bắc Phương, vì Nguyệt Tâm cùng gia tộc chết đi tộc nhân báo thù huyết hận. Ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta tin tức tốt đi. Hoa Trong thấy Tần Cung bộ dáng, hận không được lấy thân thay thế, cuối cùng hắn lớn tiếng la lên. Báo thù, đúng giết hồi thiên giới Bắc Phương, vì Nguyệt Tâm báo thù. Tần Cung trong đôi mắt rốt cuộc bạo phát ra trận trận sát cơ. Hắn đột nhiên đứng dậy. Tần Cung ca ca, Đại Tuyết Sơn thế lực thực lực không biết. Hơn nữa, bọn họ nắm giữ 100.000 Đại Tuyết Sơn con em. Không bằng chúng ta hướng thành thủ Lưu Hầu mượn nhiều chút binh mã đi. Lúc này Tiểu Nghịch lập tức mở miệng hướng về phía Tần Cung nói. Không cần, có mấy người chúng ta liền đủ. Tần Cung mở miệng nói. Là Tần Cung trở lại sao? Ta lão đầu từ quá phủ tới cảm ơn ngươi ân cứu mạng tới. Đang lúc này, chỉ nghe trạch ngoại thành thủ Lưu Hầu thanh âm truyền vào. Tần Cung toàn thân đều là hơi chậm lại. Cưỡng ép đè xuống trong lòng đau buồn. Lúc này mới mang theo mọi người nghênh ra đại điện ra. Mà lúc này... thành thủ Lưu sau khi lão gia tử này lại mang theo Tình Nhu trực tiếp đẩy cửa đi vào Tần Cung trong. Phủ, Tần Cung lập tức mang theo mọi người cho Lưu Hầu làm lễ ra mắt. Mà Lưu Hầu thấy Tần Cung chớp mắt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ở Tần Cung cho hắn thi lễ lúc, hắn lập tức lắc mình tránh qua một bên. Đón lấy, hắn tiếng kinh hô đi theo vang lên. Làm sao có thể, Tần Cung, người tu vi này. Tần Cung cố gắng mặt mày vui vẻ lần nữa chắp tay. Lưu Hầu, sau này chúng ta không thôi tu vi luận cao thấp. Ngài ở trước mặt vãn bối mãi mãi cũng là tiền bối. Ngàn vạn lần không nên khách khí. Nghe lời nói của Tần Cung sau. Lưu Hầu gật đầu liên tục. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Tần Cung, nhưng là xảy ra chuyện gì sao? Nếu như có chuyện cứ việc nói. Sau này tự do chi thành thật sự có thần nhân cũng lấy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng có chút mệnh, vô nếu có không nghe lệnh. Lưu Hầu tiền bối khách khí. Trước mời vào bên trong đi. Lập tức chắp tay lia lịa. Đem Lưu Hầu tổ tôn hai người để cho vào trong đại điện. Phân chủ khách ngồi xuống sau khi. Ánh mắt cu ả Lưu Hầu ở nhị tần. Nhị nghịch cùng nhị bĩ trên người từng cái quét qua. Rồi sau đó không khỏi cảm khái nói, người thanh niên kiệt tề tụ một đường, đây là thiên giới không biết bao nhiêu năm không có chuyện gì. Nha, đối với Tần Cung, có phải là có chuyện gì hay không phát sinh? Người dày dạn kinh nghiệm, Lưu Hầu sớm liền phát hiện Tần Cung cùng mọi người sắc mặt không đúng. Tần Cung khẽ gật đầu, liền đem mình vốn là Tần tộc tộc nhân thân phận nói ra. Tần tộc mặc dù không có thể cùng thiên giới Nam Bộ những đại thế lực kia so sánh. Nhưng lại là thiên giới Bắc Bộ liên minh chủ đạo gia tộc. Danh tiếng có thể không phải bình thường đại. Vì vậy, làm Tần Cung nhắc tới hắn là Tần tộc tộc nhân lúc này. Lưu Hầu tự nhiên rõ ràng chuyện này. Sau khi, Tần Cung lần nữa đem gia tộc của chính mình gặp phải thiên giới cực Bắc Bắc Đại Tuyết Sơn thế lực. Hủy diệt sự tình một vừa nói ra. Lưu Hầu sau khi nghe xong, gật đầu liên tục, rồi sau đó mở miệng nói. Tần Cung, nếu như là ngươi mới vào tự do chi thành lúc tu vi, lão phu sẽ khuyên ngươi buông tha lần này báo thù hành động. Mưu đồ sau tính toán, nhưng bây giờ lấy các ngươi những người tuổi trẻ này tu vi, lại có thể cùng Bắc Đại Tuyết Sơn đánh một trận. Chẳng lẽ Lưu Hầu tiền bối biết Đại Tuyết Sơn cái thế lực này? Tần Cung lập tức mở miệng hỏi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy. Chính là ở chỗ Bắc Đại Tuyết Sơn dù sao cũng là thiên giới Bắc Bộ thế lực. có thể vào được Lưu Hầu pháp nhãn. Đây tuyệt không đơn giản. Đúng như dự đoán, Lưu Hầu sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Sau đó mở miệng nói. Này Bắc, mặc dù Đại Tuyết Sơn thuộc về thiên giới cực Bắc chi địa, trong thế lực người không ở thiên giới chung đi lại lại, nhưng này cái ẩn thế lực tuyệt không bình thường. Năm đó Bắc Đại Tuyết Sơn sơn chủ Cao Đào Thần cũng không phải là Bắc Đại Tuyết Sơn cường giả chân chính, hắn chẳng qua là Bắc Đại Tuyết Sơn đích truyền trưởng tử. Lúc này mới khống chế Đại Tuyết Sơn quyền lợi a. Mà Đại Tuyết Sơn cường giả chân chính là Cao Đào Thần huynh đệ Cao Đào Thủy Hử. Cái này Cao Đào Thủy Hử luôn luôn làm việc khiêm tốn, cũng là một cái tu luyện người điên. Hắn một mực ở thiên giới cấp Bắc nơi hàn băng đứt đoạn chung tu luyện, không màng thế sự. Mấy chục vạn năm trước đã từng độc thân tiến vào thiên giới mấy lần, liền xông ra tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi hắn liền ẩn tu không ra, chưa bao giờ lại đặt chân thiên giới nửa bước. Bất quá, thiên giới người thế hệ trước chung lại biết có hắn này nhất hào tồn tại. Đây tuyệt đối là một cái người mạnh. Hắn thành danh nếu so với Cao Đào Thần sớm mấy ngàn năm lâu. Hai người căn bản liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Lần này hắn đột nhiên xuất quan, dẫn con em gia tộc xuôi nam hủy diệt Tần tộc. Phỏng chừng là vì báo cáo năm đó ca ca hắn Cao Đào Thần cùng cháu hắn Cao Đào Khất thù mà tới. Nhắc tới, Bắc Đại Tuyết Sơn cũng không phải là phi thăng thế lực, mà là thiên giới nguyên hữu cổ xưa một trong những thế lực. Bọn họ sở dĩ buông tha thiên giới Nam Bộ ưu việt tu luyện hoàn cảnh cuộc sống ở thiên giới cực Bắc chi địa, cái này cùng Đại Tuyết Sơn công pháp có liên quan, mà Cao Đào Thủy Hử tu vi sâu không lường được. Hiện tại khi đạt tới cái dạng gì tu vi, sợ rằng không ai biết. Dĩ nhiên hắn xuôi nam thiên giới lúc, lão phu liền đã từng bại ở dưới tay hắn. Mà Đại Tuyết Sơn đệ tử người người tu vi, đều là lấy một chống bách thậm chí địch ngàn cường giả chân chính. Cho nên chuyến này bắc đi là gia tộc báo thù, người nhất định phải thêm vạn phần cẩn thận mới được. Nghe lời nói của Lưu Hầu sau, Tần Cung Thâm dĩ vi nhiên địa gật đầu liên tục. Mà Lưu Hầu mở miệng lần nữa nói, Tần Cung, thiên đình kinh biến, cái kia tự xưng mộ thần mộ thủ lần nữa khống chế thiên đình. Không biết ngươi có ý nghĩ gì? Vốn là Tần Cung quy tâm tựa như mũi tên, có thể nghe lời nói của Lưu Hầu sau, Tần Cung chỉ đành phải trả lời, thiên đình vô luận ai làm thiên đế, mộ thủ là tuyệt đối không được. Vì vậy Tần Cung liền đem mộ vốn là thiên tộc ba đầu sáu tay thực nhân quái vật sự tình nói một lần. Lưu Hầu sau khi nghe xong gật đầu liên tục, hỏi lần nữa, thiên đình sự tình ngươi là phải qua hỏi. Cái này tự nhiên, ta đi trước thiên giới Bắc Bộ báo cáo thù nhà, tìm được gia chủ tung tích, sau khi sẽ chạy tới thiên đình, lật đổ mộ lão quái thống chế. Tần Cung mở miệng nói, được, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Tần Cung, chỉ cần ngươi chịu vì thiên giới ra mặt, lật đổ mộ lão quái thống chế, ta sẽ ủng hộ mạnh mẽ ngươi. Bây giờ ta tự do chi thành trung cao thủ nhiều như mây, vũ khí 10 triệu, chỉ cần ngươi nói một câu, muốn bao nhiêu binh ta cho ngươi bao nhiêu binh. Nếu như có phải dùng tới lão phu chỗ, lão phu tùy ngươi điều khiển, bao gồm lần này là gia đình báo thù, ngươi xem coi thế nào. Lưu Hầu mặt đầy kích động nói. Thấy Lưu Hầu nói như vậy, Tần Cung cũng kích động, đứng dậy hướng Lưu Hầu làm một lễ thật sâu. Lưu Hầu nói, vãn bối có thể được tiền bối ủng hộ đã vui mừng quá đổi. Sao dám nhắc tới điều khiển chuyện? Lần này Bắc đi là gia tộc báo thù, vốn là vãn bối chuyện riêng, không thể nhân tư phế công. Cho nên, tự do chi thành chung lực lượng vãn bối người nào không mang theo. Có mấy người chúng ta là được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.